Rất nhanh Huyền Thiên đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước một mực vọt tới trước mặt đệ nhất công tử, nắm đấm kim quang vạn trượng thi triển ra chiêu thức võ học trụ cột đánh đệ nhất công tử. Trong hai mắt đệ nhất công tử hiện ra thần sắc kinh hãi. Huyền Thiên biết hắn tu luyện bất tử chi thân, nhưng mà đệ nhất công tử cũng không biết Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, hắn đạt được bất tử ấn pháp thì nhìn thấy bất tử vương lưu lại chữ viết nói là bất tử thần lực không có gì không hủy, vô kiên bất phá kim thân không xuất thiên hạ vô địch. Kim thân không xuất thiên hạ vô địch, chỉ mấy chữ này đã nói rõ bất tử thần lực vẫn có đối thủ, nhưng đệ nhất công tử căn bản không biết kim thân là cái gì, hiện tại trong lòng mới hiểu được hẳn là nắm đấm màu vàng của Huyền Thiên chính là kim thân. Nhưng thoạt nhìn không giống A Hát, theo mặt chữ nhìn lại kim thân hẳn là thân thể màu vàng mới đúng, mà Huyền Thiên cũng chỉ có nắm đấm màu vàng, thân thể tuy hiện ra kim quang, nhưng đây chẳng qua là hiệu quả của đại kim cương thần lực công. Những thứ này không phải do đệ nhất công tử làm nhiều suy đoán, nắm đấm của Huyền Thiên đã đánh. Cốc truyện audio.com, tới trước mặt rồi, cách chương.